One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, dâu trắng đăng tràng. Xuất hiện, là thuyền hải tặc đại hạm đội. Dâu trắng ở đâu? Nhanh xác nhận, khi Gate of Justice mở rộng. Từng chiếc khổng lồ thuyền hải tặc hiển lộ ra bọn hắn chân thân. Những này trên thuyền hải tặc treo nhiều loại hải tặc cơ sĩ. Mỗi một cái cũng là có thể tại mảnh này trên đại dương bao la gọi tên. Tiếng tăm lừng lẫy hải tặc nhóm. Bohemian Knight, Doma, Thunder Lord, McQuay, Deccan Van Brother, Maelstrom Spider, Squad, tổng cộng 43 chiếc thuyền hải tặc. Mỗi một cái đều là hải tặc bên trong siêu quần bạt tụy đại nhân vật. Từng cái tại thế giới mới được hưởng bá đạo uy danh. Nhưng mà dạng này một đám hải tặc nhóm, lại tất cả đều lệ thuộc vào băng hải tặc dâu trắng dưới cờ. Lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để nhìn ra băng hải tặc dâu trắng lực lượng có khổng lồ cỡ nào. Hải quân tổng bộ A, sinh thời có thể tới đây một lần, vẫn là bồi lão cha cùng đi. Thật sự là vinh hạnh a. Đừng nói mạnh miệng, nếu như không phải ây lão đệ tại cái này, ai nguyện ý tới này loại tất cả mọi người hất lên chính nghĩa áo khoác địa phương quỷ quái. Ít ở bên kia nhàn tán gẫu, mau tìm tìm ây lão đệ ở đâu. Nhìn, ây lão đệ tại cái kia a. Ây, chúng ta tới, liền ở phía trên chờ lấy chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ đem ngươi 640 từ đám gia hỏa này trong tay giải cứu ra. Nhìn thấy đi trên hình đài hỏa quyền ấy, tất cả mọi người bắt đầu cao giọng hô to, đồng đưa cánh tay hướng hỏa quyền ấy chào hỏi, thậm chí ngay cả các ngươi cũng chấm ngoặc kép, ấy khó có thể tin nhìn xem những cái kia đã từng chiến đấu qua hải tặc nhóm. Không nghĩ tới ngay cả bọn hắn đều bốc lên nguy hiểm tính mạng trước tới cứu mình. Những người này tuy nói đều là băng hải tặc dâu trắng dưới cờ độc lập hải tặc hạm đội. Nhưng bình thường đều tại ai cũng bận rộn. Cho tới bây giờ tụ không đủ. Nhưng mà lần này, vì tới cứu hắn, vậy mà như kỳ tích tất cả mọi người tới. Sengoku nguyên soái đã khóa chặt đám kia thuyền hải tặc hạm đội. Muốn bắt đầu công kích sao? Không cần sốt ruột, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là lập tức tìm ra dâu trắng bóng dáng. Hắn nhất định liền tại phụ cận, cho ta nghiêm mật giám thị mặt biển. Vâng, Sengoku sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới thuyền hải tặc hạm đội. Trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt không phải bọn này thuyền hải tặc hạm đội, mà là cái kia đủ để rung động thế giới nam nhân. Chỉ có đánh bại hắn, trận chiến tranh này mới có thắng lợi khả năng. Bỗng nhiên, đúng lúc này, Sengoku bên tai truyền đến dị dạng thanh âm. Hắn tới, Sengoku sắc mặt càng âm trầm. Chỉ gặp vịnh biển bên trong dưới mặt nước, hiện ra mấy cái cự đại bóng ma. Theo một tiếng xôn xao tiếng giạt nước truyền ra, một chiếc ngoại hình như cá voi, hình thể to lớn vô cùng thuyền hải tặc từ đáy biển vọt ra. Không chỉ có là cái này một chiếc, còn có mặt khác ba chiếc cũng đồng thời vọt ra khỏi mặt nước. Bốn chiếc thuyền hiện lên hình chữ thập sắp xếp, đầu thuyền phân biệt hướng một bên, cảnh giác đối mặt với tất cả hải quân. Xuất hiện Moby Dick, dâu trắng tòa giá, còn có ba chiếc phó thuyền, phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Chúng ta bày trận thất bại, dâu trắng vậy mà từ không tưởng tượng được địa phương xuất hiện. Hải quân tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí một mảnh túc sát, cô lạp lạp lạp rồi. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo vang dội cởi mở tiếng cười từ cái kia chiếc to lớn nhất Moby Dick bên trên truyền tới. Tại tất cả mọi người hồi hộp trong ánh mắt. Một đạo phá lệ thân ảnh cao lớn, dần dần leo lên Moby Dick đầu thuyền, hất lên màu trắng áo khoác, tay nắm một thanh to lớn thế đao, hình thể cường tráng đến dọa người, cho dù là trong nhân loại, cũng thuộc về như người khổng lồ dáng người. bất quá điển hình nhất, không ai qua được trên mặt hắn dài lấy huyền nguyệt trạng hướng lên cong màu trắng râu ria. Chính là cái này một đạo bạch sắc râu ria, đại biểu thân phận của hắn thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Râu trắng, Edward Newgate, Sengoku, chúng ta cũng đã có hơn 10 năm không gặp đi. Râu trắng cởi mở tiếng cười, chẳng những không có đánh vỡ túc sát bầu không khí, ngược lại đem cái này cỗ ngưng trọng bầu không khí đẩy lên càng thêm u ám tình trạng. Tất cả mọi người nhìn thấy râu trắng thân ảnh về sau, ánh mắt cũng không khỏi phát run, nắm súng kíp hoặc là đao kiếm tay không khỏi nắm thật chặt. Ngạch bên cạnh có mồ hôi chảy ra, người trước mắt không phải cái gì vô danh tiểu bối, cũng không phải cái gọi là thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Hắn tồn tại, liền đại biểu cho một thời đại, là một cái còn sống truyền thuyết. Đã từng cùng vua hải tặc Gon Roger tranh bá, cùng Gon Roger là khoảng cách vương tọa gần nhất nam nhân, dù là cuối cùng bại trận, y nguyên có kinh người thống trị lực cùng danh vọng, cho đến hôm nay mới thế giới bên trong bị hắn phù hộ hòn đảo vô số. Bởi vì có hắn tồn tại, rất nhiều sinh mệnh may mắn thoát khỏi tại khó, được vinh dự thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bản thân có được lực lượng thâm bất khả trắc, hắn đến, để trận chiến tranh này tràn đầy lo lắng, lệnh hải quân áp lực tăng gấp bội. Đúng vậy a, hơn 10 năm không gặp, nếu như có thể mà nói, ta cả một đời không cùng ngươi gặp mặt cũng không quan hệ. Sengoku trầm giọng nói, một cái hải quân nguyên soái, một cái hải tặc tứ hoàng thứ nhất, bên trên thời đại truyền thuyết. Hai người gặp nhau làm sao lại có sự tình tốt phát sinh? Cô lạp lạp lạp rồi. Ta mến yêu nhi tử. Ngươi vẫn tốt chứ? Râu trắng cười lớn. Hiền hòa ánh mắt nhìn về phía đi trên hình đài ấy. Nhẫn nại nữa một hồi. Ây, ta sẽ để cho an toàn của ngươi trở lại trên thuyền. Lão cha, chấm ngoặc kép, râu trắng một câu. Lệnh hỏa quyền ấy trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu như không phải hắn lúc trước không nghe lão cha, khăng khăng muốn truy kích dâu đen, hiện tại lão cha tội gì kéo lấy dạng này cao tuổi thân thể. Tại 100.000 hải quân trên tay cứu hắn, rõ ràng ta là không nhìn mọi người lời khuyên chạy đến. Vì cái gì không cho ta tự sinh tự diệt, là ta không nghe lão cha, tự tiện hành động mới rơi đến nước này, các ngươi nên, không đúng. Ây lời còn chưa nói hết, râu trắng liền mở miệng đem hắn đánh gãy, là ta bảo ngươi đi đó à, nhi tử, chấm ngoặc kép, đúng không, Marco, râu trắng liếc qua sau lưng Marco, à, ta cũng nghe đến, ngươi chịu không ít khổ đầu à ấy, bất quá đám kia hải quân ứng nên không phải không biết à. Tại mảnh này trên đại dương bao la, cùng chúng ta đồng bạn đối nghịch, sẽ có như thế nào hạ trang? Không sai. Ây, dám người thương tổn ngươi. Chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi chờ, chúng ta bây giờ liền tới cứu ngươi. Ây, chuẩn bị chịu chết đi. Hải quân, râu trắng trên thuyền hải tặc. Tất cả mọi người dùng chém đinh chặt sắt lời nói cao giọng hô. Cô lạp lạp lạp rồi. Thật không hổ là các con của ta a. Chấm ngoặc kép. Suy, râu trắng đem trong tay thế đao cắm ngược ở đầu thuyền. Sau lưng áo khoác không gió mà bay, râu trắng thân hình trầm xuống, bắt đầu huy động hắn hai viên nắm đấm. Không xong, Sengoku nhìn thấy râu trắng động tác này, lập tức sắc mặt đại biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.